đột phá qua được chân linh cảnh, về sau sinh sống ở bên ngoài như thế nào cũng là lựa chọn của mỗi người, không có bất kỳ ai bảo vệ. Có điều đối với ngươi mà nói, có phân thân đạo tắc giới, cũng là không cần lo lắng sẽ bị rơi xuống. Thánh Tôn Thời Không nhẹ gật đầu, muốn trưởng thành, căn bản không thể mãi mãi dựa vào sự bảo vệ của người khác. Qua được chân linh cảnh, đây chính là bất tử cảnh cường giả thọ mệnh vĩnh hằng. Cho nên trước mắt đều là thành thời không đang bồi dưỡng, về phần chân linh cảnh, hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của mỗi một vị thiên tài. Cho dù gặp phải nguy hiểm, thất bại, cũng là điều không tránh khỏi, không trải qua những điều này, muốn đột phá bình cảnh thật sự khó khăn. Cách chương